Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787. Chương 787. Chơi cosplay. Buổi sáng thời gian, Hứa Triết bồi Martin Abbott cùng một chỗ tại ô tô công nghiệp phát triển hội trường chỉnh một chút. Chuyển cho tới chưa? Nhìn không ít công ty ban bố sản phẩm mới cùng công bố ra kỹ thuật mới. Đối với ô tô, Hứa Triết mặc dù hiểu rõ không phải rất nhiều, nhưng đối với những này quốc tế nổi danh nhãn hiệu xe mới hình vẫn hơi hiểu biết. Nhìn 18 năm kỹ thuật, nhìn lại hiện tại, cảm giác kỳ thật cũng không có cái gì. Rất nhiều kỹ thuật còn không bằng hậu kỳ thông thường xe hình trên phân phối trước vào. Buổi trưa thời điểm, Hứa Triết liền cùng Martin tách ra, nhường chính hắn tại trong hội trường dạo chơi. Hắn lần này tới chủ yếu là vì chủ trì đại cục. Bình thường đàm phán, có chuyên nghiệp đoàn đàm phán đội tiến hành phụ trách. Hứa Triết thời gian nửa năm này bên trong cũng không có nhàn rỗi. Thông báo tuyển dụng nuôi dưỡng không ít liên quan kỹ thuật nhân tài. Cũng không còn cần mọi chuyện cũng tự thân lên trận. Nhưng ô tô công ty tầm quan trọng rất lớn. Giai đoạn trước một chút hợp tác càng là trọng yếu. Trong khoảng thời gian này Hứa Triết cũng không có chuyện gì muốn làm. Mới đi theo tới chủ trì một cái đại cục. Bất quá người tại cái này, có quyết định trọng đại gì Hứa Triết cũng có thể bất cứ lúc nào xử lý là được. Không cần thiết một mực 27 ở tại hội trường. Đem sự tình bàn giao cho Martin, Hứa Triết liền chuẩn bị tự mình tùy tiện đi dạo. Buổi sáng chủ yếu là tại linh kiện khu vực ở lại. Buổi chiều thời điểm Hứa Triết đi tới thành phẩm xe khu vực dạo qua một vòng. Còn trùng hợp đụng phải một cái người quen, Koenigsegg lão bản Christian Koenigsegg. Hoa, Hứa, đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được ngươi. Nhìn thấy Hứa Triết sau, Christian phi thường nhiệt tình đi lên cho cái ôm. Nói ra, Hứa, muộn bên trên có thời gian sao? Ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Dù sao ngươi thế nhưng là giúp ta rất nhiều. Cái này ta tạm thời còn không rõ ràng. Bất quá hẳn không có sự tình gì. Hứa Triết trả lời, nếu như là bởi vì giúp ngươi giới thiệu mấy đơn buôn bán nguyên nhân, vậy cũng không cần cảm tạ ta. Vậy căn bản không tính là gì. Là ta làm bằng hữu phải làm. Tại Hứa Triết trước đây mua xuống Koenigsegg CCXA về sau, toàn bộ Hoa Hạ chơi siêu tốc độ chạy phạm vi cơ hồ cũng biết rõ chiếc xe này. Mà Koenigsegg CCXA ký luận là ngoại hình vẫn là tính năng cũng phi thường kinh người. Nhưng ở CCXA không có chính thức đem bán trước đó, cho dù là Koenigsegg Hoa Hạ địa khu cuối cùng đại diện Phó Tùng Thần đều là đặt trước không đến xe. Ưa thích cái này xe rất nhiều người, đại gia tìm không thấy con đường. Tại Phó Tùng Thần giới thiệu không ít người thông qua Hứa Triết mua đến Koenigsegg CCXA. Thời gian nửa năm này quốc nội tuần tự có mười mấy người xuống đơn. Đương nhiên bọn hắn xuống đơn chỉ là phổ thông phiên bản, mà không phải đặc biệt bản. Hứa Triết CCXA đặc biệt bản toàn thế giới cũng liền đem bán kia mấy chiếc. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Đừng nhìn chỉ là mười mấy chiếc xe tiêu thụ, nhưng lại nhường Koenigsegg thành công mở ra Hoa Hạ thậm chí là toàn bộ châu Á thị trường. Christian trả lời, coi như không đề cập tới cái này, Hứa nhóm chúng ta cũng là bằng hữu. Nơi này mặc dù không phải Thụy Điển nhưng cũng là tại châu Âu. Dùng các ngươi Hoa Hạ tới nói ta chính là chủ nhà. Mời ngươi ăn cơm cũng là chuyện đương nhiên không phải sao? Christian nói thật đúng là không sai. Nếu như không phải Hứa Triết sớm đem chiếc kia Koenigsegg CC Cang mua vào tay, đồng thời tại quốc nội thậm chí toàn thế giới xe thể thao giới cũng đưa tới oanh động to lớn. Koenigsegg bây giờ tại quốc nội còn không có bao nhiêu người biết rõ. Liền xem như CCXA chính thức đem bán, Phó Tùng Thần cũng là Hoa Hạ cuối cùng đại diện thương. Nhưng giá trị hơn 1.000 vạn siêu tốc độ chạy lại là một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhãn hiệu. Cũng không có cái gì sức mua, ai sẽ tùy tiện đi mua sắm. Dù là có người nếm thử, trong khoảng thời gian ngắn cũng mở không ra nguồn tiêu thụ. Thẳng đến Koenigsegg thông qua mấy năm cố gắng tại Âu Mỹ địa khu mở ra một chút nổi tiếng, mới cuối cùng từ Koenigsegg ONE một lần là nổi tiếng. Nhưng bởi vì Hứa Chiết nguyên nhân, Koenigsegg trong thời gian cực ngắn, thậm chí tại CCXA còn không có phương thức đem bán thời điểm, liền mở ra Hoa Hạ thị trường cùng châu Á thị trường. Dù sao Hứa Chiết làm quốc nội đầu ngọn gió thịnh nhất người trẻ tuổi một trong. Hắn mua Koenigsegg, bản thân liền là một cái khá là có chủ đề tính chất sự tình. Chỉ cần là chơi siêu tốc độ chạy liền không có không biết rõ việc này. Được, kia muộn trên nhóm chúng ta liền cùng một chỗ ngồi một chút. Christian, ngươi có ta điện thoại, chờ ngươi giúp xong trực tiếp cho ta gọi điện thoại là được. Hứa Chiết nghĩ nghĩ trả lời, ngươi tại công nghiệp triển ra cũng có chính sự muốn làm. Ta liền không tại cái này chậm trễ chuyện của ngươi, chính ta tùy tiện dạo chơi. Chúng ta muộn trên sẽ liên lạc lại. Tốt, kia hứa ngươi nhưng phải chờ lấy ta điện thoại a. Cáo biệt Christian, Hứa Chiết lại tại chung quanh dạo qua một vòng về sau, phát hiện không có ý gì, liền không định tại ô tô công nghiệp khu triển lãm bên trong tiếp tục ngây ngô. Lần này công nghiệp phát triển chủ đề vẫn là kỹ thuật cùng linh kiện. Nhường đại gia có một cái có thể giao lưu, hợp tác bình đài. Thành phẩm xe cũng không phải rất nhiều, dù sao không phải chuyên môn triển lãm xe, liền xem như triển lãm xe, Hứa Chiết có thể thấy vừa mắt xe cũng không phải rất nhiều. Muốn mua đã sớm mua, cũng không cần chờ tới bây giờ, rất nhiều xe đều là kinh điển xe hình, hàng năm kiểu mới cũng chỉ là hơi cải biến một cái mà thôi. Thời gian còn sớm, Hứa Chiết trước đó cũng không có tới qua bên trong. Nhưng hắn đối với tòa này thế giới nghe tiếng lãng mạn chi đô cũng không có cảm giác gì. Loại thành thị này cùng người cùng một chỗ du lịch mới có ý tứ. Tự mình một người ngược lại là không có cảm giác gì. Đương nhiên cái này muốn xếp hạng xuất thân bên cạnh Hoa Yến cùng bọn Bảo Tiêu không tính. Lại nói hiện tại Hứa Chiết lòng tràn đầy 793 đều là sự tình. Cũng căn bản không có thời gian cùng tâm tư đi du lãm cái gì danh thắng cổ tích. Vừa đi ra ô tô công nghiệp khu triển lãm, Hứa Chiết liền bị đối diện một cái khu triển lãm đám người hấp dẫn lực chú ý. Đây là chơi cosplay, ô tô công nghiệp triển ra bên này là một mảnh khu triển lãm. Chuyên môn gánh vác một chút hoạt động loại hình, Hứa Chiết tới thời điểm là theo một cái khác cánh cửa tiến đến. Thật đúng là không biết rõ bên này còn có một cái khu triển lãm tại làm hoạt động. Đối diện khu triển lãm mặc dù ít đi một chút, nhưng nhân số rõ ràng muốn so ô tô công nghiệp khu triển lãm người muốn thêm không ít. Lít nhà lít nhít nhìn qua cũng có chút chen chúc. Còn có muôn hình muôn vẻ mặc cos trang phục thiếu nam các thiếu nữ. Nhìn làm vẫn còn lớn, hòa ứng đi một khối đi qua nhìn một chút. Hứa Chiết bỗng nhiên hứng thú, hắn này lại cũng không thích hợp đi quá xa, nói không chừng một hồi Martin cùng những người khác nói không sai biệt lắm. Có một số việc liền cần hắn quyết định, đến thời điểm còn phải đi công nghiệp triển ra bên trong nhìn xem. Hiện tại vừa vặn không có việc gì, đi đối diện triển lãm anime bên trong đi một vòng cũng là phi thường không tệ. Được rồi thiếu gia. Hòa Yến đối với cái này tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Bất quá nhìn thấy đối diện triển lãm anime bên trong nhân số về sau, liền đối với bên người đi theo bảo vệ an bài nói. Đối diện nhiều người phức tạp, một hồi các người cũng cẩn thận một chút, bảo vệ tốt thiếu gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.